Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183. Nói, Thẩm Dục hoàn toàn tín nhiệm nhìn đứng ở một bên Văn Thời Cận. Bởi vì Thẩm Thị Tập đoàn cố ý làm Thẩm Dục đảm nhiệm Lạc Đường Nhi đồng gen kho mở rộng đại sứ. Gần nhất một đoạn thời gian, Văn Thời Cận vẫn luôn lưu lại ở Hỗ Thành. Vội vàng giải quyết Thẩm Dục hình tượng vấn đề, thật vất vả đuổi ở khởi động máy cuộc họp báo trước bay tới Hong Kong. Chính là vì cùng Thẩm Dục cùng nhau tiến tổ Hắc Bạch. Bảo đảm Thẩm Dục sẽ không bởi vì một ít lỗi thời nói đắc tội trong nghề lão tiền bối. Chẳng qua Văn Thời Cận không nghĩ tới, hắn liền kém như vậy một ngày, Thẩm Dục liền bởi vì ngôn ngữ lỗ mãng đắc tội Phương Nhược Đề. Sớm biết rằng hắn liền không nên băn khoăn Thẩm Dục ở cảnh giáo thể nghiệm sinh hoạt hình tượng. Cùng danh tiếng, trực tiếp phái một người trợ lý bên người đi theo Thẩm Dục. Ngồi chung ở phòng nghỉ mặt khác đại gia nhóm không hẹn mà cùng mà nhíu nhíu mày. Kỳ thật diễn viên lén câu thông trường hợp, đại gia vì bảo đảm không khí hòa hợp, giống nhau đều sẽ không làm người đại diện đi theo. Nhưng Thẩm Dục tình huống tương đối đặc thù. Tuy rằng treo diễn nghệ tân nhân danh hiệu, dù sao cũng là Thẩm Thị Tập đoàn thiếu gia, liền tính bởi vì huyết mạch nguyên nhân bị đuổi ra Thẩm gia. Chính là Thẩm Thị Tập đoàn cũng không có từ bỏ cái này con nuôi ý tứ. Vẫn cứ là công ty điện ảnh mở ra, quản lý đoàn đội phụng, đối với loại này chơi phiếu dường như con nhà giàu, đại gia cũng không hảo yêu cầu quá nhiều. Huống chi cùng Văn Thời Cận loại này một điểm liền thấu nhân tinh câu thông. Tổng so cung Thẩm Dục cái này nghe không hiểu người khác người nói chuyện phiếm muốn nhẹ. Nhàng quá nhiều, ít nhất sẽ không trò chuyện lại đột nhiên khóc lên. Giống như ai khi dễ hắn dường như, cho nên so sánh với dưới. Bọn họ nhưng thật ra tình nguyện cùng một cái ngoan ngoan ngoãn ngoãn giống như rối gỗ giật dây. Dường như Thẩm Dục giao tiếp, bất quá đồng dạng đều là 19 tuổi, một cái đào mộ láo cá đi theo trong giới tẩm dâm 10 năm sau lão bánh quẩy dường như. Một cái chính là nói lời nói chuyện phiếm đều thực khó xử. Không thể không làm đại gia cảm khái người nghèo hài tử sớm đương ra. Chu Ngạn Thanh 17 tuổi xuất đạo, năm đó hắn sở dĩ sẽ hỗn giới giải trí, chính là bởi vì trong nhà quá nghèo. Chu Ngạn Thanh 8 tuổi thời điểm phụ thân chết bệnh, mẫu thân dựa giặt hồ nuôi sống bọn họ huynh muội mấy cái. Cho nên Chu Ngạn Thanh còn tuổi nhỏ liền thôi học dưỡng ra. Bởi vì lớn lên quá xoái, ở trà nhà ăn đương tiểu nhị khi bị tinh thăm khai quật. Sau đó đã bị đề cử gia nhập vô tuyến TV biểu diễn ban. Hắn vận khí man hảo, xuất đạo đệ nhất bộ phim truyền hình liền hỏa bạo Hong Kong. Lúc sau lại bị công ty lực phủng, từng bộ phim truyền hình từng bộ điện ảnh chụp được tới. Một chương chương chuyên tập từng hồi buổi biểu diễn làm xuống dưới. Cho tới bây giờ cũng thành điện ảnh ca tam tê siêu sao. Cho nên hắn thực thưởng thức đào mộ loại người này. Hắn cho rằng người trẻ tuổi nên nỗ lực giao tranh, không cần oán hận mệnh không tốt, chỉ xem ngươi làm có được không, chỉ cần ngươi chịu khổ làm được vì. Vận khí tốt tổng hội tới, đào mộ cũng đặc biệt khâm phục Chu Ngạn Thanh làm người. Hắn còn nhớ rõ đời trước hắn bị đuổi ra Thẩm gia bị toàn võng hắc bị trong vòng phong giết thời điểm. Chính là Chu Ngạn Thanh giúp hắn giới thiệu một bộ điện ảnh nam chính. Bởi vì Chu Ngạn Thanh cho rằng kia bộ điện ảnh nam chính nhân thiết cùng Chu Viễn Đình có điểm giống. Đều là ban đầu chính nghĩa sau lại biến thành hắc cảnh. Chu Ngạn Thanh cùng Đào Mộ chỉ có quá một lần hợp tác. Nhưng Chu Ngạn Thanh trước sau cho rằng Đào Mộ kỹ thuật diễn là có linh khí. Cho nên sau lại đạo diễn muốn đóng phim điện ảnh nhưng là ngại với nhân vật hình tượng không thế. Nào chính diện, cho nên rất nhiều diễn viên không chịu tiếp. Hắn cũng tìm không thấy phụ họa hình tượng nam chính khi. Chu Ngạn Thanh liền cấp đạo diễn đề cử Đào Mộ. Còn đem Đào Mộ sắm vai Chu Viễn Đình xuất sắc đoạn ngắn tìm ra phóng cấp đạo diễn Simon Sơ Đạo. Diễn xem qua lúc sau quyết định cấp Đào Mộ một cái thử kính cơ hội. Sau đó Đào Mộ bắt được, bằng vào cái kia nhân vật bắt được giải thưởng Kim Ô Ảnh Đế. vì rằng kia lúc sau, Đào Mộ đã bị Thẩm Dục kẻ ái mộ nhóm hoàn toàn đuổi ra giới giải trí. Cùng Chu Ngạn Thanh cũng lại vô giao thoa, nhưng là Đào Mộ trước sau nhớ rõ ân tình này. Đời này ở đối mặt Chu Thiên Vương khi, Đào Mộ cũng biểu hiện đặc biệt tôn trọng ngưỡng mộ. Chu Ngạn Thanh nhưng thật ra có cảm thấy ra Đào Mộ đối hắn đặc biệt tôn trọng. Nhưng là cũng không nghĩ tới khác phương diện, chính là cảm thấy Đào Mộ thực sẽ làm người. Hai người một cái cố ý dìu dắt một cái cố tình kết giao. Thực mau liền thành bạn vong niên. Vì thế ở khởi động máy cuộc họp báo thượng, rất nhiều phóng viên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đồng dạng là lần đầu tiên tiến tổ hai vị tân. Nhân, Đào Mộ liền cùng đại gia nhóm chuyện trò vui vẻ biểu hiện đặc biệt tự tại. Thẩm Dục tắc ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh ý cười doanh doanh nhìn đại gia. Thường thường cùng Nghiêm Thịnh thì thầm vài câu, toàn bộ trường hợp thập phần hài hòa, thẳng đến phóng viên vấn đề phân đoạn bắt đầu. Ngay từ đầu ở đây phóng viên cố kỵ đến đoàn phim mặt mũi. Hỏi đều là đóng phim tương quan, một chúng đại gia nhóm cũng đều đáp thập phần phía chính phủ. Tứ bình bát ổn chung quy chung củ, hoàn toàn tìm không thấy cái gì bạo điểm money thẳng đến người chủ trì đem microphone giao cho hai. Vị tân nhân, vẫn luôn đau khổ chờ đợi phi tấn giải trí bộ phóng viên lập tức nhấc tay hỏi nhà mình lão bản. Rất nhiều võng hữu sôi nổi phun tào ngài thần tượng tay nải đặc biệt nghiêm trọng. Xin hỏi ngài bản nhân thấy thế nào? Đào Mộ không nghĩ tới nhà mình công nhân cư nhiên sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Bất quá vẫn là trịnh trọng chuyện lạ đáp, ta cá nhân cho rằng, rất nhiều thời điểm, nhân sinh cần thiết phụ trọng đi trước, đại khái là không nghĩ tới Đào Mộ cư nhiên sẽ nói ra loại. Này đáp án, toàn bộ hội trường tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó mọi người cười vang, phi tấn giải trí bộ phóng viên theo sát lại hỏi, như vậy ở quay chụp hắc bạch bộ điện ảnh này thời điểm, ngài sẽ chiếu cố chính mình thần tượng tay này sao? Hoặc là nói, ngài sẽ như thế nào thuyết minh nhân vật này? Lại đem đề tài xả đã trở lại, Đào Mộ đối loại này vấn đề sớm nghĩ sẵn trong đầu. Cũng liền chung quy chung củ đáp một lần. Hắc bạch đoàn phim một chúng đại gia nhóm có chút tò mò nhìn phi tấn giải trí phóng viên. Bọn họ biết phi tấn giải trí chuyên tấn công Internet giải trí. Là năm trước mới ra tới một loại tân truyền thông. Chỉnh thể phong cách liền rất hoạt bát, nhưng cũng không nghĩ tới phi tấn giải trí phong cách cư nhiên là cái dạng này. Quả nhiên là không có bạo điểm liền tự tìm bạo điểm. Không có đề tài liền tự tìm đề tài. Nhưng lại không phải Hong Kong bát quái paparazzi cái loại này vì doanh số liền xem hình nói chuyện. Cấp thấp bố trí, ngược lại thực có thể điều động không khí, cũng có thể làm người hiểu ý cười. Xem ra cái này phi tấn võng quả nhiên thực không giống nhau. Có phi tấn giải trí phóng viên đi đầu. Kế tiếp, một chúng các phóng viên cũng đã chịu dẫn dắt, bắt đầu thỏa đáng hỏi chút bát quái. Có người trực tiếp nhấc tay hỏi Thẩm Dục. Nghe nói Thẩm thị tập đoàn cố ý mời ngươi trở thành lạc đường nhi đồng gen kho mở rộng đại sứ. Xin hỏi Thẩm tiên sinh, ngài đảm nhiệm gen kho mở rộng đại sứ sau, có thể hay không lợi dụng gen kho tiện nghi tìm kiếm ngài thân sinh mẫu thân? Chương 148 ta, Thẩm Dục cầm lấy microphone, vẻ mặt mờ mịt vô thố nhìn về phía dưới đài người đại diện. Vấn đề này cũng không ở văn thời cận cấp ra kịch bản bên trong. Hắn không biết nên như thế nào trả lời. Văn thời cận mày nhăn lại, nhìn về phía trên đài người chủ trì. Người chủ trì kinh nghiệm phong phú. Nghe thế loại vấn đề liền biết Thẩm Dục khẳng định đắc tội người. Có người cố ý mua được phóng viên đề loại này vấn đề. Bất quá lấy Thẩm Dục nói chuyện phương thức, sẽ đắc tội với người cũng không kỳ quái. Nhưng là ở hắc bạch khởi động máy cuộc họp báo, người chủ trì vẫn là không thể tùy ý phóng viên mang tiết tấu. Tuy rằng hắn cũng rất muốn nghe bát quái là được, vấn đề này cùng phim nhựa không có quan hệ, hy vọng đại gia vấn đề đề thời điểm nhớ rõ vấn đề đoàn phim tương quan, người chủ trì bất đắc dĩ. Mở miệng, trực tiếp kêu tiếp theo vị phóng viên, ai ngờ tiếp theo vị phóng viên cũng tưởng vấn đề Thẩm Dục. Thẩm tiên sinh, ngài từ xuất đạo tới nay, liền vẫn luôn bởi vì đóng phim trong lúc đại lượng chọn dùng thế thân mà bị người lên án. Nghe nói ngươi cùng Nghiêm Thịnh Ảnh Đế quan hệ thực thân cận. Nghiêm Thịnh Ảnh Đế còn sẽ ở lén giáo ngươi diễn kịch. Như vậy lần này tham diễn Hắc Bạch, ngươi còn sẽ đại lượng sử dụng thế thân sao? Ngọa táo, lần này vấn đề tin tức lượng rất lớn a. Người chủ trì không giấu vết nhìn về phía vấn đề phóng viên. Mặc cho Văn Thời Cận hai hàng lông mày ninh thành bánh quai trèo. Cũng không hề mở miệng giải vây. Bởi vì này nói vấn đề lại nói như thế nào cũng cùng đoàn phim tương quan. Cũng may Văn Thời Cận cấp Thẩm Dục chuẩn bị vấn đề đại cương bên trong. Cũng có cùng loại vấn đề. Thẩm Dục ngoan ngoãn đáp, kỳ thật thế thân cũng là quay chụp giữa một bộ phận. Diễn viên cũng không phải 10 hạng toàn năng, vì bảo đảm đánh ra tới đánh diễn hoặc là cung tài nghệ tương quan xuất diễn có thể càng lưu sướng, càng dễ coi càng có thuyết phục lực, thích hợp sử dụng thế thân cũng không thành vấn đề. Bất quá ở quay chụp Hắc Bạch thời điểm, ta sẽ tận lực chính mình lên sân khấu. Phía trước ta cũng có ở cảnh sát trường học thể nghiệm sinh hoạt. Hy vọng ta này phân trải qua có thể làm ta đem Nghiêm Ngự nhân vật này diễn càng tốt. Thẩm Dục trả lời có nề nếp, chung quy chung củ, người sáng suốt vừa thấy liền biết Thẩm Dục đáp án là trước tiên bối tốt. Bất quá loại tình huống này ở giới giải trí cũng thực thường thấy. Rất nhiều công ty quản lý đối nghệ sĩ quản lý thập phần nghiêm khắc. Cũng không cho phép nghệ sĩ ở nơi công cộng tùy tiện nói chuyện. Phòng ngừa nhân thiết sụp đổ, hoặc là họa là từ ở miệng mà ra. Thẩm Dục thân là Thẩm gia tiểu thiếu gia, Thẩm gia khai công ty điện ảnh chính là chuyên môn vì Thẩm Dục phục vụ. Theo đạo lý nói Thẩm Dục hẳn là toàn bộ quản lý đoàn đội chủ đạo. Chính là Thẩm Dục nói chuyện hành sự còn muốn nghe Văn Thời Cận an bài. Mỗi tiếng nói cử động đều đến quản lý đoàn đội lấy ra bản thảo tới. Loại này rối gỗ giật dây nhân sinh thái độ, tương đối phản nghịch người đương nhiên khinh thường nhìn lại, nhưng là xem ở cha mẹ gia trưởng hoặc là nào đó người có tâm trong mắt. Nhưng thật ra đủ ngoan ngoãn thuận theo, thế cho nên cuộc họp báo sau khi kết thúc, Thẩm Dục nhưng thật ra bằng vào ngoan ngoãn nhu thuận hình tượng. Được đến không ít trưởng bối phấn yêu thích, không ít người nhà lấy Thẩm Dục làm chính diện ví dụ. Dạy dỗ nhà mình tiểu hài tử ngày thường muốn ngoan, muốn nghe cha mẹ lão sư nói. Thế cho nên không ít tiểu hài tử bởi vậy đối Thẩm Dục lộ biến thành đen. Sở hữu tiểu hài tử không hề ngoại lệ, đều sẽ chán ghét con nhà người ta. Đương nhiên cũng có càng nhiều nữ hài tử đang xem đến này đoạn phỏng vấn sau. Bị ngốc manh ngoan ngoãn Thẩm Dục manh đến ngao ngao kêu. Tự xưng là Thẩm Dục mụ mụ phấn. Còn ở trên mạng thành lập Thẩm Dục mụ mụ phấn fan club. Lời trong lời ngoài xưng hô Thẩm Dục vì Uli bảo bảo. Này đó fan có một bộ phận là từ bổng phấn bò tường lại đây. Cho nên tình cảm mãnh liệt 10 phần, sức chiến đấu bạo biểu. Mỗi lần đánh nhau đều nhảy nhót ở đằng trước, cũng cấp Thẩm Dục chiêu không ít hắc. Tỉ như nói đóng phim trong lúc vẫn luôn công kích Đào Mộ cùng Ảnh Đế Nghiêm Thịnh. Công kích Đào Mộ lý do lời lẽ tầm thường, vĩnh viễn đều là oán giận Đào Mộ đối Thẩm Dục lãnh đạm bài xích. Không cho mặt mũi gì đó, bị Đào Mộ phen châm chọc mỉa mai một chút, là có thể thành thật một đoạn thời gian. Công kích Nghiêm Thịnh lý do liền có chút khôi hài, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới toàn bộ Hắc Bạch đoàn phim bên trong. Cũng chỉ có Nghiêm Thịnh đối Thẩm Dục tốt nhất, ngày thường chiếu cố Thẩm Dục sinh hoạt hàng ngày. Đóng phim thời điểm còn sẽ dốc lòng dạy dỗ Thẩm Dục như thế nào diễn kịch. Thậm chí vì hống Thẩm Dục vui vẻ, còn sẽ tại hạ công về sau mang Thẩm Dục đêm du Hong Kong. Đều đã làm được loại tình trạng này, Thẩm Dục mụ mụ phấn vẫn là cho rằng Nghiêm Thịnh đối Thẩm Dục chiếu cố không chu toàn. Công kích Nghiêm Thịnh rõ ràng muốn mượn trợ lấy lòng Thẩm Dục cơ hội tới gần Thẩm gia. Rồi lại làm không được vì vừa thấy liền rất giả, còn công kích Nghiêm Thịnh kỹ thuật diễn không tốt, giải thưởng thực thùy, chỉ là quan hệ xã hội lợi hại, tuy rằng cũng là Ảnh Đế nhưng so với Chu Thiên Vương tới kém xa. Tức giận đến Nghiêm Thịnh fan ở tier 3, Phi Tấn cùng với Weibo Tam Đại Ngôi Cao cùng Thẩm Dục fan đối mắng. Rõ ràng Nghiêm Thịnh gia vị muốn lớn hơn nhiều, Nghiêm gia địa vị cũng hoàn toàn không so Thẩm gia kém nhiều ít. Nhưng chính là bởi vì Nghiêm gia làm chính trị luôn luôn điệu thấp. Thẩm gia từ thương, đặc biệt gần nhất một đoạn thời gian đặc biệt cao điệu. Cho nên Nghiêm Thịnh ngược lại bị Thẩm Dục phen não tàn trào phúng là ở cố tình cọ nhiệt độ. Nghiêm Thịnh 20 tuổi xuất đạo, lúc ấy quốc nội giới giải trí còn không tính phát đạt. Đặc biệt là nội địa giới giải trí, diễn viên nhiều quá minh tinh, rất nhiều người xem thích ai. Chính là đơn thuần thích nhân vật, diễn viên ý nghĩa chính cũng là đóng phim monster đóng phim rất nhiều rất ít lăng xê. Liền tính thật sự lăng xê, cũng sẽ không giống Hồng Kông Đài Loan hoặc là Bổng Quốc như vậy. Làm đến tinh phong huyết vũ, thậm chí có fan bên đường kéo bè kéo lũ đánh nhau trình độ. Bởi vì đại hoàn cảnh chính là như vậy, thế hệ trước các diễn viên đều thói quen với điệu thấp đóng phim. Hơn nữa đem sinh hoạt cá nhân cùng công tác phân thực khai. Càng không quen nhìn làm yêu người, cho nên Nghiêm Thịnh xuất đạo tới nay, liền vẫn luôn là làm người khiêm tốn. Kỹ thuật diễn tinh vi hình tượng, ở giới giải trí thiện nội duyên thực hảo, thích đoàn kết lão tiền bối, càng thích dìu dắt tân nhân. Này liền làm cho Nghiêm Thịnh fan tuy rằng số đếm đại, nhưng là tương đối mà nói tương đối phật hệ, làm sự tình fan không tính quá nhiều, nhưng là có rất nhiều có thể trở ra khởi tiền tinh anh phấn. Tỷ như nói Nghiêm Thịnh tân điện ảnh chiếu phim, bàn tay vung lên đặt bao hết duy trì, Nghiêm Thịnh tân đại ngôn ký hợp đồng, bàn tay vung lên mua một cái hệ liệt gì đó. Nhưng nếu là luận cập ở trên mạng cùng người đối mắng sức chiến đấu, phòng chừng còn so ra kém Thẩm Dục tân vòng máu gà lô ly phấn. Vì thế liền xuất hiện rõ ràng Nghiêm Thịnh mới là ảnh đế. Tự xuất đạo tới nay tác phẩm vô số, danh tiếng rất tốt, lấy thưởng bắt được tay nhũn ra, nhưng là ở luận chiến phân đoạn, lại bị Thẩm Dục fan treo lên đánh cục diện. Hết chương.